Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 381, hệ thống ngươi sẽ không ra Bắc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản rửa mặt về sau, Lạc Xuyên đi tới gian phòng của Mì Nhắn nằm ở trên giường, có chút ngủ không được mất ngủ loại chuyện này, Lạc Xuyên thế mà cũng gặp phải. Thật sự là có chút hiếm lạ, lại lăn qua lộn lại sau khi, Lạc Xuyên ngồi dậy, có chút bất đắc dĩ thở dài. Đã ngủ không được vậy liền làm điểm chính sự đi. Lạc Xuyên làm ra quyết định, hệ thống, Lạc Xuyên ở trong lòng hô hoán, ký chủ, sự tình gì? Hệ thống đáp lại lập tức xuất hiện, hệ thống, ngươi có phải hay không không cần ngủ? Lạc Xuyên bỗng nhiên không khỏi hỏi, bởi vì mỗi lần làm hắn triệu hoán hệ thống thời điểm, hệ thống đều sẽ trong nháy mắt xuất hiện. Cái này khiến Lạc Xuyên cảm giác có chút ngạc nhiên, quảng cáo, hệ thống, bó tay rồi sau một lúc hệ thống làm ra trả lời. Bản hệ thống không phải ký chủ trong nhận thức biết sinh mệnh thể, không tồn tại ngủ công năng. Lạc Xuyên gật gật đầu, há thì ra là thế, ngủ chỉ là sinh mệnh thể không thể nắm giữ đẳng cấp cao năng lượng thời điểm khôi phục tự thân một loại thủ đoạn. Như tu luyện giả tại tấn thăng đến nhất định cảnh giới về sau căn bản không cần ngủ đến khôi phục tinh thần. Hệ thống nói tiếp, Lạc Xuyên trong lòng hơi hơi vui mừng, hắn cảm giác hệ thống càng ngày càng có sinh khí. Vấn đề này chỉ là hắn tâm huyết dâng chào hỏi, không nghĩ tới hệ thống thật cấp ra trả lời chắc chắn. Đương nhiên, Lạc Xuyên cũng không có quên chính sự. Hệ thống, mở ra tin tức của ta mặt bảng. Rất lâu không thấy, không biết hiện tại số liệu như thế nào. Lạc Xuyên hỏi, âm rơi, hơi mờ màn ánh sáng xuất hiện tại Lạc Xuyên trước mặt. Mạnh nhất chủ cửa hàng hệ thống, ký chủ, Lạc Xuyên, thân phận nhị tinh chủ cửa hàng, tu vi tam giai, trước mắt làm tỷ lệ, 20. Tư sản, 34 vạn linh tinh, chú thích trong đó 5 vạn không cách nào trực tiếp chuyển hóa làm tu vi. Nhiệm vụ chính tuyến, buôn bán ngạch đạt tới 100 vạn linh tinh. Còn thừa thời gian dài, 37 ngày. Khen thưởng, một lần rút thưởng cơ hội. Khi tiến lên độ 72 vạn, 100 vạn, chờ nhận lấy khen thưởng, khởi nguyên thương thành phương hướng phát triển lựa chọn cùng tương ứng rút thưởng cơ hội một lần. Quyền hạn tự chủ mới tăng hàng hóa. Đánh giá chúc mừng ký chủ tiến giai nhị tinh chủ cửa hàng, tại thành là mạnh nhất chủ cửa hàng con đường phía trên bước ra giám định một bước. So sánh với trước so sánh, hiện tại tin tức mặt bảng đã có chút hào hoa. Nhưng là Lạc Xuyên nhìn lấy tin tức phía trên, trầm ngâm một chút, vẫn là đưa ra nghi vấn của mình. Hệ thống, ngươi không phải là ra Bắc đi. Hệ thống, ký chủ vì cái gì nói như vậy, quảng cáo. Tuy nhiên lời nói vẫn như cũ là lạnh như băng, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng, trong đó mang theo một tia nghi hoặc. Lạc Xuyên chỉ mặt bảng, nói, tiến hành thăng tinh nhiệm vụ trước đó ta tư sản là 12 vạn linh tinh, đúng không? Lạc Xuyên đối với mình tư sản nhớ đến hết sức rõ ràng. Không sai, hệ thống ngắn gọn đáp lại nói, hiện tại ta tư sản đều biến thành 34 vạn linh tinh, nhiệm vụ chính tuyến tiến độ làm sao mới tăng lên 1 vạn? Lạc Xuyên nghiêm mặt nói, tại thi hành thăng tinh nhiệm vụ ở giữa, buôn bán ngạch không đưa vào nhiệm vụ chính tuyến bên trong. Hệ thống cấp ra trả lời chắc chắn. Lạc Xuyên biểu lộ rất nghiêm túc, hệ thống ta cảm giác ngươi dạng này rất không hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ ta là tại thi hành thăng tinh nhiệm vụ ở giữa vẫn là tại khởi nguyên thương thành, hàng hóa đều là ta bằng bản sự mua bán, vì cái gì không đưa vào nhiệm vụ chính tuyến. Hệ thống trả lời lại lặp lại một lần, tại thi hành thăng tinh nhiệm vụ ở giữa, buôn bán ngạch không đưa vào nhiệm vụ chính tuyến bên trong. Lạc Xuyên thật sâu thở ra một hơi, đè xuống muốn cùng hệ thống tranh luận một phen xúc động. Được ngươi là hệ thống, ngươi nói tính toán, cách chương.